Vô cực trưởng khống giả, chương 208, thất thải thôn thiên mãng, góc truyện audio.com, nàng đã suy nghĩ nhiều, ta không những giúp nàng mà còn hỗ trợ nàng tiến hóa thành công. Hãy tin tưởng ở ta, Rách nhìn Mỹ Đỗ Toa mỉm cười nói. Ngươi làm được rồi hả nói, khi nào ngươi bắt đầu thôn phệ dị hỏa? Mỹ Đỗ Toa nhìn Rách dò hỏi. Ta bây giờ sẽ tìm một địa điểm thích hợp để thôn phệ dị hỏa. Một tháng sau ta sẽ quay lại đây tìm nàng. Hãy chờ ta, Jack ôn tồn nói. Được, ta tin ngươi một lần, Mỹ Đỗ Toa nói xong thì phi thân đi mất. Nhìn thân ảnh tuyệt mỹ từ từ khuất trong tầm mắt, Jack lắc đầu nhoẻn miệng cười sau đó thân hình phóng vút lên không trung. Một tháng nhanh chóng trôi qua, nhờ có thôn hỏa đan. Jack đã hoàn toàn thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa. Hắn hiện tại đã có thể tùy ý sử dụng thanh liên địa tâm hỏa mà không chút trở ngại nào. Ngoài ra thực lực của hắn cũng đã tăng từ lục tinh đấu hoàng lên đến nhất tinh đấu tông. Dị hỏa thứ hai là thanh liên địa tâm hỏa được thôn phệ đã giúp cho phần quyết tấn cấp từ huyền giai trung cấp lên địa giai sơ cấp. Với tốc độ này chỉ cần Jack thôn phệ thêm vài dị hỏa nữa thì nhất định phần quyết sẽ trở thành thiên giai cao cấp công pháp. Sâu trong rừng trúc trên hòn đảo nhỏ, Mỹ Đỗ Toa đang ngồi tĩnh tọa thì bỗng nhiên mở mắt ra. Trước mắt nàng là một thân ảnh nam tử đang chân đạp hư không. Thân thể người này như một thanh trường thương thẳng tắp, trong cơ thể tràn ngập một cỗ khí thế mênh mông, giống như một thanh thiên kiếm sắc bén. Đâm toạc bầu trời, đấu tông, ranh giới của cường giả chân chính trên đấu khí đại lục. Nếu có thể thành công bước vào cấp độ này, thì mới có đủ điều kiện căn bản để hô mưa gọi gió. Thân thể có thể lơ lửng đứng trên hư không, sau lưng cũng không có hai cánh đấu khí hay cốt rực xuất hiện. Lăng không mà đi, đây là dấu hiệu đặc thù của cường giả đấu tông. Thân ảnh nam tử nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Nam tử nhìn Mỹ Đỗ Toa mỉm cười nói. Mỹ Đỗ Toa, ta đã trở lại, ngươi đã tấn cấp đấu tông. Xem ra ngươi thôn phệ dị hỏa đã thành công. Mỹ Đỗ Toa nhìn nam tử trước mặt mỉm cười mê hồn. Rách gật đầu, nhìn Mỹ Đỗ Toa cười nói. Đúng vậy, ta đã thành công thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa. Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Nàng đã sẵn sàng để tiến hóa chưa? Đi theo ta. Mỹ Đỗ Toa kiên định gật đầu. Cả hai người tiến tới cái ao nhỏ tỏa ra khí tức lạnh giá. Ta bắt đầu đây, Rách giơ tay ra. Trên hai bàn tay xuất hiện hai luồng hỏa diễm màu xanh như đóa hoa sen. Đó chính là thanh liên địa tâm hỏa. Dưới sự xuất hiện của hỏa diễm, nước lạnh trong ao bắt đầu bốc hơi. Mỹ Đỗ Toa khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, tay ngọc chậm rãi cởi nút thắt cẩm bào. Cẩm bào rớt xuống đất. Một khối ngọc thể hoàn mỹ tựa như kiệt tác trời tạo. Cứ như vậy trần truồng lộ ra trước mắt Rách, dung nhan kiều diễm, xinh đẹp tựa như yêu mị, chiếc cổ thon dài trắng nõn, lộ ra đường cong yêu nhã, ánh mặt chậm rãi rời xuống, một đôi kiều nhũ đầy đặn vành cao, eo nhỏ mảnh mai, dường như có chút yếu đuối, có vẻ hơi thanh mảnh lại có cảm giác mềm dẻo, bằng phẳng mà mềm mại. Không có một chút thịt dư thừa, làm cho người ta không tránh khỏi cảm giác muốn vuốt ve. Ở phía dưới eo nhỏ đó là cái đuôi rắn màu tím hơi hơi đong đưa. Làm toát lên một vẻ phong tình tuyệt mỹ, nhìn thân thể mềm mại đầy đặn, hoàn mỹ như bạch ngọc làm cho Rách không khỏi cảm giác miệng lưỡi khô khốc. Hắn âm thầm dằn xuống lửa nóng, chuyên tâm điều khiển dị hỏa, thấy ánh mắt Rách nhìn mình. Vẻ mặt Mỹ Đỗ Toa thoáng ửng đỏ, nàng đưa cánh tay nhỏ nhắn xé bỏ sợi dây buộc tóc màu tím. Lập tức mái tóc đen nhánh mềm mại rơi thẳng xuống. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, những sợi tóc theo động tác tùy ý đó mà động đậy. Khiến nàng lại càng tăng thêm vài phần phong tình quyến rũ. Nàng hãy uống vào viên đan dược này. Có nó nàng sẽ an toàn trong lúc tiến hóa. Rách vừa nói vừa thả ra một viên đan dược màu tím to bằng ngón tay. Viên đan dược lập tức bay lơ lửng trước mặt Mỹ Đỗ Toa. Ta tin người, Mỹ Đỗ Toa nhàn nhạt nói sau đó bắt lấy viên đan dược màu tím. Đưa lên miệng nuốt xuống. Uống xong viên đan dược, thân thể Mỹ Đỗ Toa bắt đầu có dị động. Một vòng quang mang bắt đầu bao phủ thân thể nàng. Trong nháy mắt thân thể nàng đã biến đổi thành một con mãng xà màu tím dài tới mười mấy trượng. Rét hai tay đưa lên. Hai đoàn dị hỏa màu xanh cấp tốc bao bọc lấy toàn bộ thân thể mãng xà. Nhưng điều kỳ lạ là tuy bị bao phủ trong hỏa diễm nhưng mãng xà không hề tỏa ra đau đớn. Từng mảng lớn lớp vảy và lớp da của mãng xà bắt đầu cháy đen rồi hóa thành bột phấn rơi xuống. Để lại trên thân mãng xà ngày càng sáng rực. Trên bầu trời, mây đen không biết từ đâu ùng ùng kéo đến. Che kín cả bầu trời làm cho thiên địa trở nên âm u hơn bao giờ hết. Hoành trong mây đen, từng luồng lôi điện màu tím đánh xuống khu vực hòn đảo nhỏ. Chính xác hơn là đánh lên thân thể to lớn của mãng xà màu tím. Hiện tượng này đã làm kinh động tất cả xà nhân trong tòa thành trung tâm. Mọi ánh mắt xà nhân đều chăm chú về vị trí thần điện của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Vào lúc này, mãng xà há miệng lên trời gào giống. Từng luồng lôi điện càng đánh xuống dồn dập. Cho đến khi luồng lôi điện thứ 49 kết thúc thì cả trời đất mới bắt đầu yên tĩnh trở lại. Mây đen trên trời từ từ tản đi hết, ánh sáng chiếu rọi xuống hòn đảo nhỏ, để lộ ra thân ảnh màu đen của mãng xà đang nằm trên đất. Một luồng gió mát thổi qua, mang theo bụi bặm đi mất, thân hình cháy đen to lớn của mãng xà phút chốc biến nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ còn dài khoảng vài mét, tuy nhiên thân hình có bảy màu lóng lánh. Vô cùng xinh đẹp, mãng xà bảy màu không những xinh đẹp mà còn tỏa ra mùi hương thơm ngát cả một vùng. Thân hình mãng xà bảy màu từ từ lơ lửng trên không trung sau đó di chuyển qua lại. Ánh mắt màu tím mở to nhìn Jack đang ngồi trên đất. Jack lúc này đã thu hồi dị hỏa, nhìn chằm chằm mãng xà bảy màu đang phiêu phù trước mặt. Hắn cẩn thận dò xét, nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Mãng xà bảy màu đột nhiên tỏa ra một màu sáng chói bao bọc thân thể. Khi ánh sáng tắt đi, thân ảnh tuyệt mỹ của Mỹ Đỗ Toa xuất hiện, chúc mừng nàng đã thành công tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Tấn cấp đấu tông Jack mỉm cười nhìn Mỹ Đỗ Toa nói. Đa tạ ngươi đã hỗ trợ, mối nhân tình này, Mỹ Đỗ Toa sẽ suốt đời không quên. Mỹ Đỗ Toa khẽ cúi đầu nói. Thanh âm khi nói chuyện với Jack đã không còn lạnh lẽo như trước. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng muốn đền đáp cho ta thế nào? Jack xoa xoa cằm, nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Mỹ Đỗ Toa cười nói. Mỹ Đỗ Toa ngượng ngùng quay mặt đi, cố ý không muốn nhìn Jack, ôn tồn nói. Trong vòng 10 năm, ngươi có thể đột phá đấu tôn, ta sẽ đồng ý trở thành nữ nhân của ngươi. Còn nếu không làm được thì đừng nhắc việc này nữa. Xà nhân tộc chúng ta không tiếp đón nhân loại, ngươi hãy mau chóng rời khỏi nơi đây. Jack cũng bất ngờ khi nghe Mỹ Đỗ Toa nói như vậy. Trong vòng 10 năm từ đấu tông trở thành đấu tôn là một chuyện không thể nào làm được đối với người khác nhưng đối với Jack thì không phải vậy. Được, một lời đã hứa, trong vòng 10 năm ta sẽ trở thành đấu tôn cường giả. Nàng sẽ là nữ nhân của ta. Mỹ Đỗ Toa thoáng cau mày. Nhưng vẫn im lặng không nói gì, vẫn cố tình quay mặt không nhìn Jack, tạm biệt nữ nhân của ta, lần sau ta đến là lúc ta rước nàng về dinh. Jack nhoẻn miệng cười nhìn bóng lưng xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa lần cuối. Sau đó thân hình phóng vút lên không trung biến mất, Jack, rồi sẽ có ngày bản vương cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt thoáng chút lưu luyến. Nhìn thân ảnh Jack rời đi, thì thầm nói, cách chương.